Tuyệt mỹ Bạch Liên Hoa online dạy học, chương 62, Đại Hoàng đế và Tiểu ám vệ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến gần trong gang tấc, ngón tay thon dài của Kỳ Quan Ngạn chậm rãi khi sắp chạm vào gương mặt y, đột nhiên dừng lại. Mạc Chi Dương thấy hắn do dự, y lập tức như là một con mèo nhỏ xinh đẹp hiểu chuyện, hơi hơi cúi đầu xuống một chút, gương mặt thực tự nhiên mà đụng tới ngón tay hắn, cô chút hơi ấm, một phát không thể vãn hồi. Cảnh giác cao, nhưng dục vọng tham lam lại càng lớn, xúc cảm truyền đến ngón tay tinh tế không tự chủ muốn càng nhiều hơn, bàn tay to xoa gương mặt y, Kỳ Quan Ngạn cảm thấy mỹ mãn mà thở dài một hơi. Mạc Chi Dương không nhúc nhích, chớp chớp đôi mắt, mắt đào hoa lấp lánh so với những ngôi sao trên bầu trời còn muốn sáng hơn, đôi mắt ngây thơ chứa đầy sao như một dải ngân hà. Hắn không ý thức được, thậm chí không hiểu được bản thân làm như vậy là có ý gì. Kỳ Quan Ngạn thu hồi tay. Trở về đi. Vâng, Mạc Chi Dương thực nghe lời xoay người, nhảy lên tường viện biến mất bên trong màn đêm. Kỳ Quan Ngạn nhìn tay chính mình, bỗng nhiên nắm lại thành quyền, chuyện đêm nay chỉ có ánh trăng biết. NPC lần thứ hai gặp được là có chút ảnh hưởng. Hệ thống nói, làm Mạc Chi Dương phụt cười ra tiếng. Hắn còn có thể đem ông đây ăn, không để bụng, quét một vòng xung quanh, không có tình huống gì xảy ra, ngồi xuống, móc ra một bao bánh hạch đào thuận tay lấy ở ngự thiện phòng, ăn đến quai hàm phình ra. Cây đầu thu, có một chút màu xanh, và màu vàng dần dần lan lên ngọn cây. Gió thực sạch sẽ, có thể nghe được tiếng bước chân xung quanh của các binh lính tuần tra, tiếng bước chân của công nhân. Mạc Chi Dương đứng trên nóc nhà, đột nhiên lỗ tai giật giật. Không đúng, có một vài bước chân lộn xộn, công nhân cùng thị vệ đều đã được huấn luyện qua. Lập tức rút mũi tên từ sau lưng ra, lắp vào cung tên, hướng tiếng bước chân mà đi. Thành âm cách không xa, là bên ngoài Vị Ương Cung, có thể nhìn thấy một người mặc đồ thái giám ở trên hành lang chạy thật nhanh. Mạc Chi Dương đứng ở đằng xa, kéo căng dây cung, hướng tới người kia, bắn tên. Vật nhỏ trở về cho ta. Chấm, một mũi tên này, không có nhắm ngay gã, mà vừa vặn bắn trúng trụ hành lang trước mặt gã, dọa Trần Bá Ngôn nhảy dựng, vừa nhấc đầu lên liền trông thấy nơi xa xa kia có một điểm màu đen. Lại là y. Trần Bá Ngôn thấy y miệng vết thương lại ẩn ẩn đau, xoay người tiến về phía Vị Ương Cung mà trốn. Đường Uyển Uyển cũng lo lắng, để tên thích khách này dưỡng thương ở Vị Ương Cung, nếu bị người kia phát hiện nàng sẽ chết không có chỗ chôn. Suy tư một hồi vẫn quyết định đưa người đi, người mới vừa ra khỏi Vị Ương Cung kết quả lại trở về. Mạc Chi Dương nhảy đến bên ngoài Vị Ương Cung, từ trên tường viện nhảy xuống, vừa mới xuống dưới những người đó giống như đã có chuẩn bị, mười mấy thái giám lao ra đem y vây lại. Nơi này vốn là đường đi ngoài Vị Ương Cung, cách cửa cung cũng thực gần, thái giám vây quanh. Một lúc sau hoàng hậu liên quan cũng ra tới. Chính là người này, năm lần bảy lượt phá hư chuyện tốt của nàng. Trong lòng Đường Uyển Uyển có chút thức, hiểu ra nếu y còn ở đây, Trần Bá Ngôn liền không ra được Vị Ương Cung. Ngươi dám ở trong cung cầm mũi tên? Đường Uyển Uyển cảm thấy, hoàng hậu xử lý một nô tài cũng không có gì to tát. Người đâu, kéo người này ra ngoài đánh chết. Mạc Chi Dương đứng bất động, dùng biểu tình nghi hoặc nhìn hoàng hậu hỏi. Đánh chết là cái gì? Hệ thống dám thề, này tuyệt đối là đang hỏi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không nghĩ đánh chết y cũng không biết, quả nhiên là kẻ ngu ngốc. Đường Uyển Uyển vỗ về khuyên tai, không chút để ý. Đánh chết là bổn cung thưởng ngươi, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Xuân Phúc cho Xuân Hỉ một ánh mắt, Xuân Hỉ hiểu ý, cho vài người đem Mạc Chi Dương áp quỳ xuống mặt đất. Mạc Chi Dương không có phản kháng, vẫn là vẻ mặt ngây thơ để tùy ý bọn họ đem bản thân áp quỳ trên mặt đất. Làm hại bổn cung không thể hoàn thành nhiệm vụ, lòng giả Đường Uyển Uyển không vui, hai bước tiến lên, giày thêu quý giá dẫm đạp lên bàn tay trên mặt đất lơ đãng nghiền một chút. Đây cũng là bổn cung thưởng cho ngươi, cách chương.